Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta chia sẻ với cái đề tài là đại nguyện và hồi hướng. Thì đây quý vị Phật tử có hỏi về sau một cái bài kinh, chúng ta thường có cái bài là nguyện và hồi hướng, xin Thầy giải thích. Thì cái bài đó thì hầu như quý vị đều thuộc, không thuộc thì chúng ta cũng đã có đọc cái bài đó. Đó là phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Đấy, nguyện dị thử công đức phổ cập nhất thiết, nghe đẳng nguyện chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Có nghĩa là chúng ta có cái nguyện lực và cái hồi hướng sau một cái bài kinh, hoặc là sau khi chúng ta làm một cái công đức nào đó, một cái phước báo nào đó, thường là chúng ta đọc cái bài nguyện và bài hồi hướng đó. Thì quý vị Phật tử muốn hiểu cái ý nghĩa hơn, khi cái bài kệ hồi hướng và nguyện đó, để mà mình hiểu, mình áp dụng vào trong cuộc sống, khi mà chúng ta làm một cái việc phước báo nào đó, một việc công đức nào đó, ví dụ như chúng ta tụng kinh hoặc là niệm Phật. Ví dụ chúng ta tụng kinh xong thì tụng kinh công đức thù thắng hạnh, niệm Phật thì niệm Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, tức là có nhiều cái phước báo dữ lắm. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh, hoặc chúng ta trì chú, hoặc chúng ta phóng sanh. Nếu phóng sanh thì phóng sanh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Tức là khi mà chúng ta làm một Phật sự nào đó, có thể là phóng sanh, có thể là ngồi thiền, có thể là từ thiện, có thể là tụng kinh, có thể là niệm Phật, có thể là in kinh sách ấn tống, có thể là cúng dường, vân vân, thì đều là công đức lớn, thù thắng hạnh, phước thù thắng hạnh, tức là những công đức lớn và phước lớn. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, phổ hiện cho tất cả ở trong pháp giới và tất cả phóng sanh chúng sanh, pháp giới chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, có nghĩa là nhanh chóng vãng sanh về cảnh giới của chư Phật một cách nhanh chóng. Rồi xuống dưới chúng ta mới gọi là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Khi mà chúng ta làm những công đức, những phước báo đó, thì chúng ta sẽ hướng cái tâm về để mà tiêu mòn tam chướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Như vậy có hai câu đó. Nguyện tiêu tam chướng. Tam chướng nghĩa là gì? Là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Mà nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não thì nó trùng lại với câu phiền não. Nguyện tiêu tam chướng nghĩa là tiêu nghiệp chướng, tiêu báo chướng và tiêu phiền não chướng. Tại sao được gọi là chướng? Là tại vì ba cái điều đó nó ngăn cản con đường tu học, tu đạo, giải thoát, giác ngộ của mình. Nên đó mới gọi là chướng. Cho nên mình làm bất kỳ một phước báo, một công đức, mình niệm Phật, mình trì kinh, ngồi thiền, hoặc là chúng ta trì chú, mình đều nguyện đến tiêu diệt cái tam chướng đó, để cho con đường đạo sáng ngời của mình không còn cái chi cản trở, không còn cái chi vướng bận. Cho nên là mình làm một việc gì đó thì mình nguyện để được cái điều đó. Ví dụ như chúng ta phóng sanh, ta nguyện được cái điều đó. chúng ta ngồi thiền nguyện được cái điều đó, chúng ta in cái sách ấn tống muốn được cái điều đó, chúng ta đi làm công quả muốn được cái điều đó. Tức là nhờ phước báo công đức này mà tiêu tam chướng, trong đó có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng có nghĩa là nghiệp ác, cái quả báo nó đến với mình thì làm cho mình không có thuận lợi trên cái bước đường tu tập. Đó là nghiệp chướng, là cái quả báo ác nó đến với mình làm ta không có thuận lợi được. Cho nên đó, nghiệp chướng nó đến rồi nó mất nhanh thì chúng ta sẽ tốt hơn, có nghĩa là tiêu nghiệp chướng. Nó có đến thì đến, nhưng mà nó nhanh qua, nó chóng qua, chứ không phải là nó đến hoài. Mình cầu nguyện để Phật gia hộ cho chúng ta được cái điều đó, khi mà mình làm được nhiều cái phước báo công đức trong đời. Cái thứ hai nữa là báo chướng là nó tùy thuộc vào những cái người. Nghiệp chúng ta gieo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Còn báo thì theo thiện, ác mà nó hiện ra ở trong đời của mình. Ví dụ như mình gieo một nghiệp ác thì là giới tâm tham sân si, thì chính tham sân si đó nó làm chướng đạo mình. Còn báo là ở đây chúng ta đang nói tới quả báo xấu ác. Có nghĩa là ví dụ như mình đánh người ta, ta đánh lại, mình chửi người ta, ta chửi lại, mình hại người ta, ta hại lại. Chúng ta đã từng làm xấu ác, bây giờ cái quả báo nó đến với mình là quả báo bất như ý. Cho nên á, cái quả báo của xấu ác là quả báo bất như ý. Nên á, là nghiệp chướng á, là nghiệp ác. Nó liên quan tới tâm tham, sân và si, đó là akusala, là tâm bất thiện. Thì chính cái tâm bất thiện đó nó làm cản trở ở trên con đường của mình. Lời nói bất thiện, hành động bất thiện, ý nghĩ bất thiện, nó sẽ cản trở trên con đường tu tập của mình. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta đã làm ở trong kiếp trước rồi, bây giờ cái quả báo nó đến, thì chính quả báo đó nó lại càng làm cản trở mình hơn nữa trên con đường tu tập. Gọi là báo chứng, nó làm cản trở mình nhiều hơn nữa. Ví dụ như cái quả báo ác nó đến, làm cho mình không có thuận duyên trên con đường tu tập của mình. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi tu, cái người ta lại người ta cản trở, người ta không cho tu. Nói người ta quậy thôi là mình tu không được, phân tâm. Nói khỏi cần quậy chứ, đang ngồi tu kế bên hát karaoke thôi, hoặc đó còn sòng nhậu thôi, cũng đã phân tâm rồi, chứ đừng có nói tới mà quậy quạng nữa thì nó còn không tu được luôn. Cho nên cái quả báo ác á, nó làm một cái chướng đạo cho mình, nên đó gọi là báo chướng. Phiền não chướng tức là những cái tâm tà của mình, những ý niệm sai lầm của mình, nó sẽ không cho tâm ta được thanh tịnh. Mà tâm mình không được thanh tịnh thì làm sao mà mình có thể tu tập đạt được những cái cảnh giới nó đoạn lìa phiền não, đạt những cái cảnh giới mà nó bớt đi cái vô minh. Cho nên đó là mình nguyện tiêu tam chướng để trên con đường mình đi không còn vướng bận, không còn chướng đạo nữa. Nguyện đắc trí huệ trơn minh liễu, có nghĩa là chúng ta đạt được cái trí tuệ mà liễu thông được tất cả các pháp, tâm sáng ngời ngời. Mình nhìn được thực tướng của vạn pháp, chữ trơn là thực đó. Tâm sáng chân thật, nhìn được thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là gì? Thực tướng của nó là cái tướng không, còn cái giả tướng của nó là cái tướng có. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn được cái giả tướng của pháp thôi. Khi nhìn giả tướng của pháp nên là cái kiến giải của mình thấy nó như thật như chân. Cho nên là mình phải đã khởi tâm phiền não đó với nó, Có nghĩa là với tâm tham lam, giận hờn, ghét ghen, với tất cả các tâm trạng với nó. Do sao mà chúng ta khởi những cái tâm đó? Tại vì chúng ta không đủ trí tuệ xét soi cho nó cặn kẽ, cho nó nguồn cơn. Cho nên bây giờ nhờ làm phước báo công đức đó mà mình muốn đạt được cái trí tuệ đó, nguyện đắc trí tuệ mà. Một cách đó là biết rõ hết tất cả pháp trí tuệ chân minh liễu, tức là liễu là biết rõ hết tất cả các pháp, nên không còn mê lầm nữa. Nên khi mình làm cái gì đó, mình nguyện là chúng ta đạt được, nhờ phước báo công đức này mà con đạt được trí tuệ ở trong tương lai, rõ thông tất cả các cái pháp, dầu cho cái pháp đó là pháp gì thì con đều rõ thông các cái pháp đó, là trí tuệ chân minh liễu. Tức là muốn đắc cái trí tuệ đó, mà nhờ vào cái phước báo công đức mình làm được ngày hôm nay để được cái quả báo đó. Cho nên cái quả báo để được trí tuệ, hoặc là chúng ta trực tiếp văn tư tu được trí tuệ. Ví dụ như ở kiếp trước mình đã gieo nhân gì, duyên gì, kiếp này mình sanh ra thì là chúng ta có cái trí tuệ đó. Hoặc là ít nhiều chúng ta cũng có một cái con đường đi đến trí tuệ đó, nhờ chúng ta gieo nhân trí tuệ. Cho nên quả báo nó sẽ giúp cho ta có một con đường để đạt được trí tuệ. Hoặc là cái quả báo đó chúng ta đạt được trí tuệ khi chúng ta sanh ra. Nên có nhiều người sanh ra sẽ khôn khéo hơn những người khác, thông minh trí tuệ hơn. Cái chỉ số IQ là trăm mấy hai trăm luôn, chứ không phải chỉ số IQ là có mấy chục. Nên đó là mình hồi hướng để chúng ta đạt được cái trí tuệ đó. Hoặc giả là hồi hướng để chúng ta có cái duyên lành để đạt được trí tuệ đó. Cái duyên đạt được trí tuệ có nghĩa là có nhiều người chỉ bảo, dạy bảo cho mình cách tu tập để đạt được trí tuệ, thì đó là tạo duyên cho mình. Còn nếu chúng ta gieo một cái nhân gì trong quá khứ, bây giờ sanh ra chúng ta đạt luôn cái trí tuệ đó, như vậy thì cái người hồi hướng là đang gieo một cái nhân thiện lành. Mình hồi hướng phước báo để cho ông ta đạt được cái trí tuệ đó. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Chúng ta nguyện cho tất cả các cái tội lỗi mà mình gây ra thì nó sẽ mất đi. Cái tội lỗi mình chuẩn bị gây thì đừng có gây ra, là gọi là tội chướng. Cái tội thì bao giờ nó cũng cản trên con đường đạo của mình á. Tội chướng tất tiêu trừ, cái tội thì bao giờ nó cũng cản trên con đường đạo của mình hết. Cho nên quý vị thấy cái tội lỗi, thấy nó gì nhưng mà nó lại cản con đường đạo mình rất là nhiều, nên ta gọi là tội chướng. Tội có nghĩa là gì? Là cái mà chúng ta làm khổ chúng sanh. Ở trong tâm của mình, tội có nghĩa là những tâm mà nó làm cho mình khổ, là những tâm xấu ác, thì là tâm đó là tâm tội. Còn những cái việc làm xấu ác là tác động với những cái môi trường xung quanh, làm cho chúng sanh xung quanh đau khổ, thì đó gọi là tội lỗi của mình. Cho nên đó, mình có làm người ta khổ thì mình đã gieo tội lỗi. Cố ý hoặc giả là vô tình chúng ta làm cho thế giới xung quanh đau khổ vì mình. Mình xuất hiện thì có rất là nhiều chúng sanh đau khổ, thì đó được là chúng ta tạo tội. Nhưng mà mình không phải tạo một lần, và cũng không phải tạo trong kiếp này, mà mình tạo rất là nhiều lần và tạo rất là nhiều kiếp khác nhau. Cho đến bây giờ cái tội lỗi đó được chất chồng qua ngày, qua tháng, qua năm, nó chất chồng lên rất lâu, rất lâu, rất lâu. Nó trở nên như cái núi vậy đó. Bây giờ mình làm phước báo, mình làm công đức, mình nguyện cho những cái tội lỗi đó nó được tiêu trừ, nó tan biến, nó tiêu mất, để cho chúng sanh không còn đau khổ nữa. Là tại vì cái tội lỗi thì làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh. Bây giờ cái tội lỗi tiêu trừ thì là chúng sanh không còn đau khổ nữa. Nên mình làm bất cứ điều gì, mình nguyện cho tội lỗi tất tiêu trừ. Như vậy thì cái tội mình đã làm thì nó tiêu trừ. Còn những cái tội mà sắp làm á, thì người ta dừng lại. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, có nghĩa là tất cả những người ở trong thế gian này thì mình nguyện cho người ta hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo có nghĩa là đi trong dân gian độ cho người ta tu hành, thì đó gọi là Bồ Tát Đạo. Con đường mình đi mà vừa tu tập vừa độ sanh nên gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Đạo là con đường vừa tu tập mà vừa giúp đỡ người ta tu tập, mở rộng vòng tay yêu thương cứu giúp tất cả những chúng sanh hữu tình xung quanh. Nếu người ta cần tới mình thì mình sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ, mình sẵn sàng để dìu dắt họ. Cho nên một cái nguyện đầy lòng từ bi, có nghĩa là nguyện thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nghĩa là ai thì cũng phải có tâm từ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Ai cũng có lòng từ thương yêu giúp đỡ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, để người đóng góp một tay một chân để cuộc đời này đẹp hơn, để mọi việc đều là tốt hơn, thì cái đó là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo là gì. Cho nên Bồ Tát Đạo là trên cái con đường đi mà mình cứu khổ chúng sanh ở bất kỳ cái hình thức nào, thì đó là Bồ Tát Đạo. Mình nguyện cho thế gian này tất cả mọi người đều phát tâm Bồ Tát, phát tâm cứu giúp tất cả muôn vạn loại chúng sanh, nên gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Chứ không phải là chỉ một mình mà có thể cứu giúp được cho vô lượng chúng sanh thì không thể làm được đâu. Mà thế thế rất là nhiều người, mà mỗi người đều phát tâm như vậy thì ở trên thế giới này nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Khi mà mọi người phát tâm Bồ Tát, tức là với lòng bi mẫn, từ bi, thương yêu và cứu khổ chúng sanh, đó là tâm Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Tịnh Độ Trung, Trung là giữa. Nói chung nguyện sanh về Tịnh Độ, lại câu đó đó. Nguyện sanh về giữa đất Tịnh Độ, mình dịch ra sát nghĩa đen vậy chứ tới đây. Nguyện sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là cửu phẩm đài sen là cha mẹ của mình, có nghĩa là mình sanh trong cái thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh hay thượng phẩm hạ sanh. Là mình sanh ở một cái nơi liên hoa là hoa sen, cửu phẩm là chính phẩm, thượng trung hạ, một cái có thượng trung hạ nữa là 3 nhân 3 là 9. Cụ phẩm liên hoa phi phụ mẫu, tức là cụ phẩm hoa sen đó là cha mẹ của mình. Tại vì chúng ta sanh ra từ tinh khiết của hoa sen, ăn uống là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, chứ người ta không ăn vật thực ở thế gian. Ở thế gian ăn uống bằng vật thực, còn ở cảnh đó đó thì là người ta dùng thiên diệt thực và pháp hỷ thực. Nên quý vị thấy nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là mình muốn sanh rời khỏi cuộc đời này, mình sanh vào giữa Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Cửu phẩm hoa sen vi phụ mẫu, có nghĩa là cửu phẩm đài sen là cha mẹ của mình. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát phi bạn lữ. Hoa khai kiến Phật tức là hoa nở ra sẽ nhìn thấy Phật, Nhìn thấy Phật có nghĩa là được gặp Phật. Mà quý vị biết ở trên đời này, cái người nào gặp Phật là đại nhân duyên dữ lắm. Nhưng mà tất cả người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đều gặp Phật. Đó là Đức Phật A Di Đà, nên gọi là Hoa Khai Kiến Phật. Ngộ vô sanh là Đức Phật giảng cho chúng ta cái pháp, mình ngộ một cái lý để làm chúng ta không còn sanh tử nữa. Mà nếu không còn á sanh tử nữa thì người đó đã thệ nhập vào Niết Bàn đại định này. Cho nên á là người ta cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, nơi đó người ta tu tiếp để thành thánh quả ở trong tương lai. Bất thối Bồ Tát, một cái vị mà phát tâm cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà vị này chỉ có một con đường tu lên thôi, chứ không bao giờ lui sụp, gọi là bất thối. Bất thối là một lòng mình tu lên thôi, chứ chúng ta không có tu lui sụp lại. Như vậy thì các cái vị Bồ Tát mà giúp đỡ mình trên con đường tu tập á, thì toàn là Bồ Tát bất thối, gọi là bất thối chuyển. Nghĩa là tu chỉ có lên thôi, chứ tu không có lui sụp ngược lại, thì gọi là Bồ Tát bất thối. Mà ở nơi Tây Phương Cực Lạc á, là Bồ Tát là bạn với mình. Tất nhiên là mình làm bạn với các cái vị Bồ Tát. Ai mới làm bạn được các vị Bồ Tát? Tức là ít gì chúng ta cũng là những vị Bồ Tát. Nhân tức là phát tâm Bồ Tát đi ở giữa thế gian này. Nếu mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng làm bạn với các Bồ Tát không à, cho nên không có đau khổ. Bồ Tát bất thối vi bạn lữ mà, tức là những gì Bồ Tát không còn thối chuyển nữa là bạn của mình. Cho nên mình đó học hỏi những cái công hạnh đó, mình sẽ ở trong tương lai sẽ trở thành một cái vị Bồ Tát bất thối tiếp. Nghĩa là mình phát tâm tu tập, phát tâm độ sanh, nhưng mà không có thối chuyển ở trên đường tu tập của mình, nên gọi là Bồ Tát bất thối. Tức là bất thối chuyển là không còn tu lưu sụt nữa, chỉ ngày đêm niêm mật miên mật tu để đi đến mở rộng ra cái chân trời nữa, lớn nữa với cái chân trời mới. Mà chân trời đó thì có ánh sáng của Phật pháp ở trong đó. Cho nên đó quý vị, mình mới nguyện là được sanh về cảnh giới Tây Phương và được làm bạn với các cái vị Bồ Tát, thì chúng ta khỏi lo phải sầu thương oán giận, phải buồn khổ. Và ở Tây Phương Cực Lạc chúng ta cũng khỏi lo sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não gì cả. Tại vì nơi đó là đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, và tất cả chúng sanh đó tồn tại nhờ vào thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Cái thiền diệt thực tức là chúng ta dùng thiền để nuôi thân mạng. Pháp hỷ thực có nghĩa là chúng ta nghe những lời giáo pháp, tâm mình mở ra ở trong tâm của mình, và nhờ đó mà thân mạng được lớn lên, gọi là pháp hỷ thực. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta dùng hai món là thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Còn cảnh giới Ta Bà này thì chúng ta dùng rất là nhiều món. Mà ở thế gian này dùng nhiều món, nhưng mà tất cả các món đó thì nó lại là những cái món nó dễ dàng hư hoại ở trong thế gian này. Cho nên chúng ta dùng nhiều món nhưng cũng không bằng của người ta một món ở cảnh giới Tây Phương. Chỉ dùng thiền diệt thực, pháp hệ thực thôi. Nên chúng ta không phải như mình ở đây dùng vật thực, có nghĩa là chúng ta phải ăn, phải uống mới tồn tại được. Còn cảnh giới Tây Phương á thì cũng không cần phải ăn uống gì cả, chỉ có thiền và chỉ có pháp hỷ và thiền thôi. Thì tự tồn tại. Nguyện vị thư công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đăng diễn sanh giai cộng thành Phật đạo. Mình dịch ra là nguyện đem công đức này mà hàng ngày chúng ta đọc á, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Công đức này là công đức gì? Công đức mình mới vừa làm đó. Ví dụ như công đức đó là mình quét chùa hoặc công quả, hoặc là niệm Phật, hoặc ăn chay, hoặc là trì kinh, hoặc là trì chú, vân vân. Thì mình đem cái công đức mình làm được á, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mình làm mà mình không có để riêng cho mình, không làm với tâm ích kỷ, mà mình làm á là mình hướng về với tất cả pháp giới chúng sanh, ở đâu cũng được hết, là hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh, tức là mình và tất cả các loài chúng sanh, mình cũng là chúng sanh, mà nói chúng sanh là hết trơn rồi đó, nhưng người ta cũng phân biệt cho mình chút xíu. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, là tất cả đều được giác ngộ. Đó là lời nguyện của mình thôi, còn được không được cái lời nguyện thì tùy tâm. Là mình ao ước như vậy, mình muốn được như vậy đó, nhưng mà còn được hay không á là tùy tâm. Cho nên bất kỳ mình làm một phước báo, làm công đức gì thì chúng ta sẽ hồi hướng. Cái phước báo công đức đó để chia cho mọi người, nếu người ta thiếu. Mình chia để mình hồi hướng ra cho tất cả mọi người, chứ chúng ta không có giữ lại một mình. Ví dụ như hồi trưa ở chùa mình mưa rất là lớn, thì cá nó lóc lên trên bờ, gọi là nó đen hết thì cũng không tới đen, nhưng mà nó đều hết vậy đó. Thì ra thầy bắt nó nè, bắt lên ra tuốt sao thả xuống, sợ mấy con mẹo lụm, hoặc là mấy người người ta thấy đó người ta lụm hết. Người bắt cái gỗ bự nè, cá rô, đa phần cá rô lóc dữ lắm. Mấy con cá kia thì nó khó bắt hơn, nhưng cá rô là lóc trên bờ mà bờ cạn luôn vậy đó. Mưa nước hơi là ổng lóc lên nè, hồi hết mưa là ổng bò đen hết. Cho nên á là mình sợ con này con kia ăn thịt nó đi, mà con mèo lại gặp là bắt liền ha. Cho nên bắt mình thả, phóng sanh lại, thả chỗ khác. Thì đó cũng là cái công đức cứu mạng chúng sanh đó. Đó, thấy cái em này là bị nguy hiểm tới tánh mạng rồi, cho nên đó là mình bắt, rồi mình đi thả cái chỗ khác được an toàn hơn. Thì đó là công đức. Cho nên mình làm bất kỳ cái điều gì mình cũng hồi hướng cho những cái điều đó. Nên sau một cái bài kinh thì ở trong nhà Phật chúng ta có cái bài hồi hướng đó. Trước cái bài hồi hướng đó là cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà thường người ta gọi là Bổ Túc Chân Kinh. Thì tại sao mà cái bài kinh Bát Nhã đó mà lại gọi là Bổ Túc được Chân Kinh? Tại sao lại phải bổ túc? Tại vì mình tụng thiếu, tụng đủ, tụng nhận lớp. Cho nên á, có những cái bài kinh mà nó không đủ về mặt ngữ nghĩa. Thì kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, nó đầy đủ, nó toát tất cả cái ý nghĩa. Nếu chúng ta tụng cái bài đó giống hình như tụng hết tất cả các bài, tại vì nó là gốc, nó là bát nhã, nó là gốc đó là trí tuệ. Chữ banh nha, chữ bát nhã, chữ trí tuệ. Cho nên có trí tuệ rồi thì chúng ta có thể bù đắp ở tất cả các nơi mà nó thiếu. Nên kinh đó gọi là kinh bổ túc cho tất cả các kinh. Vì lý do nào đó, cái quyển kinh đó gách một trang, hoặc là vì lý do nào đó chúng ta tụng không hết bài, thì chúng ta lấy bát nhã tâm kinh ra, chúng ta bổ túc. Nên ta gọi là bổ túc chân kinh hay là gì đó. Chứ thực ra kinh đó thì đâu phải trả bài đâu mà bổ túc. Hiểu được nhiều hiểu chứ, đâu có là đâu bổ túc. Nhưng mà ở thế gian mình thấy là chúng ta sẽ nhờ vào cái sự bổ túc đó mà mình đạt được những cái điều sở nguyện, sở cầu như ý đối với bài kinh đó. Chứ thực ra là kinh Phật, nếu mà là đại Phật dạy cũng đâu cần bổ túc cái gì đâu. Mà tại vì ở đây mình dạy lại hoặc là có công việc đó, mình sẽ bỏ một khúc. Thì trong cái khúc bỏ đó, chúng ta có thể không hiểu. Nếu cái khúc đó mà nói về một cái vấn đề mà nó chủ đạo cho cái vấn đề khác vậy sao, nếu ta bỏ đi thì lại là không được. Cho nên cái nào mà chúng ta thiếu thì chúng ta sẽ bổ túc bằng kinh Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái đó là ở thế gian của mình nghĩ như vậy, và người ta cũng đã bổ túc như vậy. Chứ trong kinh Phật không có dạy là bổ túc bằng một bài kinh khác như vậy. Tại vì nhà Phật đâu có kinh, mà đó là những bài giảng của Đức Phật dạy cho người ta tu, mình chép lại mình gọi là kinh thôi. Chứ nó không có cái kinh mà xây dựng trên nền tảng lý thuyết trước, không có. Mà đó là ở thực tiễn Đức Phật đi giảng đạo được ghi chép lại, chứ không phải là một cái lý thuyết mà đã soạn trước. Cho nên quý vị, vào thời của Đức Phật là không có cái hệ thống giáo lý trước để cho người ta noi theo đó người ta học pháp. Mà Đức Phật nhìn ai thấy căn cơ nào, thấy người đó thông minh trí tuệ đến cỡ nào, thì Đức Phật ngài sẽ dạy theo cái điều đó để cho người ta được phát huy quang đại. Người ta hiểu được pháp, ta tu tập, ta đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ được các cái kiết sử triền cái, đoạn trừ được những cái tâm tham sân si của mình. Cho nên mỗi khi mà chúng ta học cái kinh Bát Nhã là để nhằm mình mở mang được cái trí tuệ, tức là mở mắt thứ ba. Cho nên để cho nó hết bớt những cái tà kiến, những cái vô minh, những cái phiền não, nhờ cái dòng trí tuệ Ba La Mật đó. Nên quý vị, có nhiều người nói rằng là chỉ tụng kinh Bát Nhã thôi là đủ hết tất cả các kinh rồi. Đó là không phải nha quý vị. Tại vì kinh Bát Nhã là đang nói tới trí tuệ, cho nên trí tuệ đã đạt được thì cái gì chúng ta cũng có thể đạt được ở trên cái lý đó. Nhưng mà mình tụng kinh Bát Nhã, đọc kinh Bát Nhã, mình có được trí tuệ không? Nếu không có trí tuệ cũng đâu giải quyết được gì. Nên đó quý vị, tu tập mà ta có trí tuệ thì giải quyết được hết tất cả các vấn đề. Ở phương diện là đạt được trí tuệ, chứ không phải phương diện là trì kinh Bát Nhã. Cho nên mình tính đâu trì kinh Bát Nhã là bổ túc được tất cả các kinh này. Thì đó là cái lý, cái ý của mình. À, mình nghĩ như vậy, mình muốn như vậy thôi. Chứ thật ra kinh Bát Nhã là để cho ta hiểu, ta phá chấp thủ ở trong tâm á, mà tham sân si chấp thủ ở trong lòng càng nhiều chừng nào thì người đó lại khổ đau nhiều chừng đó. Cho nên á quý vị á, là chúng ta đọc kinh Bát Nhã là để hành trì cho có trí tuệ, chứ không phải người học kinh Bát Nhã là có trí tuệ. Nên bữa trước á, có một vị kia là đệ tử của một cái vị mà đã dịch kinh Bát Nhã từ chữ Hán ra chữ Việt. Thì cái vị mà đệ tử của cái vị dịch kinh đó đó nói với thầy á, là thầy chỉ cần biết một chữ ở trong đó thôi là cũng đủ cho kiếp này tu rồi. Nói là thôi nổ vừa vừa thôi chứ. Đưa cho thầy một sách 200 cuốn mà cái quyển dịch kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ cũng đã từng dịch rồi, mà vị này dịch lại kiểu khác, khác một chút vậy đó. Nguyên văn chữ Hán là: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thì vậy đó, dịch ra rằng á là ngài Quán Tự Tại thực hành sâu vào pháp Bát Nhã Ba La Mật, điều soi thấy năm uẩn như không, liền qua hết tất cả các khổ. Ví dụ như đó, tức là người ta dịch từ cái chữ Hán qua chữ Việt. Nhưng mà các người đệ tử thì chắc có lẽ là do cảm mến ông thầy mình quá, cho nên đi nói nó lố. Nói với thầy mà còn nói như vậy đó. Nó chỉ cần biết được một chữ ở trong cái cuốn sách mà sư phụ dịch thôi là cũng đủ một kiếp này để tu rồi. 260 chữ, chỉ biết được chữ thôi. Ví dụ như Quán Tự Tại, biết được chữ quán hay biết được chữ tự, biết được chữ tại thôi là cũng đủ một kiếp này tu rồi. Nói đó gọi là nổ á. Chứ làm gì có cái chuyện mà biết được một chữ đó mà đủ kiếp này tu được. Trời ơi, người ta học biết bao nhiêu lớp, học biết nhiêu chữ là chưa chắc đã tu ngon lành nữa. Còn nàng này biết được một chữ đó thôi. Là trí tuệ đã mở khai rồi. Không có chuyện đó nha. Quý vị đừng có nghe người ta nói mà mình mê đắm vào đó, rồi đi cầm mấy cuốn đó đọc tới đọc lui hoài. Thực ra cũng là cái bản dịch của một bài kinh thôi, mà mình dịch lưu loát hơn thôi. Có thể mình dịch tốt hơn thôi, chứ nó đâu có phải là một cái thần phép gì để cho mình á, khi đọc cái đó một chữ hai chữ cái là đủ để tu. Đâu phải như vậy. Biết bao nhiêu bộ sách, bộ kinh, kinh gốc của nhà Phật luôn kìa, mà đọc quá trời tu còn chưa đắc kìa. Chứ đừng có nói cái này là người ta dịch lại, đâu phải là gốc của nhà Phật đâu. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đâu phải là kinh gốc của Phật. Đức Phật thuyết Đại Bát Nhã, rồi sau đó ngài Trần Huyền Trang mới ghi lại làm 600 quyển. Sau đó vua Đường ra lệnh ghi lại còn 5 quyển. Rồi sau đó ra lệnh lần thứ hai nữa ghi lại, tóm tắt lại lại còn có 260 chữ. Như vậy Đức Phật đâu có thiết 260 chữ đó, mà do ngài Trần Huyền Trang gom lại cái nội dung của bộ Đại Bát Nhã mà thôi. Cho nên không thể nói là một từ ở trong đó mà có thể đủ một đời tu được. Cái đó là nói hơi lố. Dịch hay thì hay, nhưng mà cũng là cái bản kinh của chữ Hán thôi. Dịch có tiếng Việt hay gì hay thì cũng là một bản kinh thôi. Và bản kinh đó là chính là do Đức Phật dạy cho người ta tu tập mà thôi. Cho nên là quý vị đọc tụng kinh Bát Nhã thì nó như là một bài kinh thôi, bình thường thôi. Quý vị đừng có nghĩ là đọc bài kinh đó chúng ta sẽ được cao siêu, tu tập thì mới được, chứ đọc bài kinh đó thì làm gì mà xuyên thủng trí tuệ đồ được. Đọc để hiểu, hiểu thực hành, thực hành mới phát huy được trí tuệ, chứ trí tuệ nằm pháp hành. Còn ta đọc bài kinh đó cũng chẳng qua là một cái bài mà Đức Phật dạy cho người ta tu thôi, nhưng mà đó đâu phải là bài gốc. Bài đó là bài tay rút gọn lại mà, đâu phải là kinh gốc. Mà do quá trình tổng hợp lại, rút gọn lại nó mới ra được, mà rút gọn từ kinh Phật nên ta cho đó là kinh Phật. Chứ quý vị có nghe cái câu không? Y kinh thiết nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết. Cho nên đó là chúng ta gom kinh Phật lại cũng là không phải chuyện đơn giản đâu á nghe. Nhằm khi nó mất ý, mất lời của kinh. Ví dụ như trong một cái quyển kinh dài đó, Đức Phật nói tất cả các ý đó, bây giờ mình gom lại còn bản kinh rất là ngắn, nhằm khi không thể hiện được hết cái ý mà Đức Phật đã nói đó. Ở đây có một số câu hỏi, thầy trả lời vài câu cho quý vị, để em thôi nó gom nhiều quá. Dạ thưa thầy, làm sao chúng ta có thể giữ được lòng từ bi khi mà chính mình cũng đang gặp nhiều thương tổn? Cái người này nè, bị đang cũng bị khổ, bị thương tổn. Thường thường ta bực mình, bực bội gì là không có từ bi ở đâu chứ. Nên làm sao mình có được từ bi khi mà chúng ta là đang bị tổn thương, tức là bị người ta ăn hiếp, hoặc bị người ta đối xử tệ, hoặc là bị cái gì đó. Cái người có lòng từ bi á, là người ta phải có tuệ phân tích, nên gọi là từ bi trí tuệ á. Người ta phân tích được rằng tất cả con người và các loài chúng sanh, nếu đã sanh ra thì phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu bi khổ u não. Cho nên thấy người ta là thấy khổ trước mắt, hoặc là khổ về tương lai. Nên cái người đó đã khởi lên cái tâm từ, có nghĩa là thấy người ta khổ mà thương. Rồi khởi lên tâm Bồ Tát, có nghĩa là thấy người ta khổ mà cứu giúp, gọi là tâm bi. Cho nên có thể tâm từ bi nó đang ở trên một người, chứ nó không có tách ra. Và có tâm từ, không có tâm bi, có tâm bi, không có tâm từ. Tâm từ là thấy chúng sanh khổ mà thương, tâm bi là thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên đó gọi là từ bi. Như vậy làm sao để thấy được chúng sanh khổ? Là chúng ta phải quán, dùng tuệ quán. Nếu mà mình không có tuệ quán thì mình không biết chúng sanh đang khổ đâu. Thấy người ta vui vui cười cười này nọ, chúng ta đâu có biết được bản chất của khổ, của hành khổ, của hoại khổ, của khổ khổ đối với tất cả chúng sanh trong pháp giới. Còn đối với con người của mình á, là có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, quán tán hồi khổ, cầu bắt đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Con người mình á thì có 8 cái khổ, nó đeo đẳng ở trên con người của mình. Cho nên muốn thương yêu được người ta thì mình phải bám vào cái gì đó mới thấy người ta khổ được. Nếu chúng ta không có trực giác tâm linh thấy người ta khổ, đo được tâm, đo được ý, thì người ta dùng tuệ tư duy quan sát để thấy chúng sanh khổ mà phát tâm thương yêu. Do đó người mà cũng đang bị nhiều thương tổn thì trước hết mình hãy phát tâm thương yêu chính mình đi. Cái thương yêu chính mình bằng lòng từ bi chứ không phải là ngã ái. Ngã ái á, là ta thương cái thân mình dữ lắm mà không thương thân ai hết. Cái đó là ngã ái chấp tàn. Như vậy là mình thương mình là thương ở cái địa vị chúng sanh. Mình cũng phải bị già, bị bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não. Nên ai ai là cũng khổ đau. Ở trong kiếp sống nhân sinh. Nên mình thấy người ta khổ mình thương. Mà muốn thấy người ta khổ phải có cái trí về khổ, thánh trí về khổ. Có thánh trí về khổ sẽ có lòng từ, thấy người ta khổ thương, thấy người ta khổ mà cứu giúp. Bây giờ không có cái thánh trí về khổ thì làm sao mà thương được người ta. Cho nên người bị tổn thương này trước hết hãy khởi tâm thương chính mình vì lòng từ bi. Thương mình bằng lòng từ bi chứ không phải là thương thân của mình hơn thân của người khác. Đó là sự luyến ái. Nên đầu tiên chúng ta hãy khởi tâm thương yêu chính bản thân mình trước, là bằng lòng từ bi. Là tại vì chính bản thân mình cũng khổ, bị người ta đang bị người ta ăn hiếp nè, đang bị người ta đang bị thương tổn là có khổ không? Nếu có khổ thì người ta phát tâm người ta thương yêu, thương yêu mình, rồi mới từ từ thương yêu ra những cái người xung quanh. Nên muốn thương được hãy nhìn cái khía cạnh khổ của nó, cái bức bách, cái khó chịu, cái tâm bất như ý đó. Nếu người nào mà nhìn thế gian này thấy mọi người đều khổ, mà nó đúng như là thật chứ không phải mình nó không khổ mà mình thấy cho nó khổ là không phải. Mà ở đây chúng ta phát hiện ra sự thật của nó. Là ở trên đời không ai sung sướng thật sự cả. Cho nên là họ hết sung sướng rồi họ lại khổ. Và cuối cùng họ lại ra đi trong sầu bi khổ u não. Nên chúng ta khởi tâm ta thương họ. Khởi tâm mình muốn cứu giúp họ. Khởi tâm mình thương yêu họ, khởi tâm muốn cứu giúp họ. Đó là củng cố lòng từ bi của mình. Nên người nào có lòng từ bi chết sanh về cõi trời của dục giới. Nên thường hay chúng ta hãy quán từ bi và an trú ở trong lòng từ bi. Đừng có bao giờ hỏi là tôi bị tổn thương muốn chết luôn mà thương ai nữa. Là chẳng qua chúng ta chấp thủ thôi chúng ta bị tổn thương. Còn nếu chúng ta xả bỏ không đâu bị tổn thương. Nên tập xả bỏ, không có cái gì trên đời này giữ lại được hết. Cho nên ai muốn giữ thì cứ giữ, chúng ta xả bỏ. Câu 2 là: dạ thưa Thầy, Xá Lợi Phật là những bậc A-la-hán, những tỳ kheo thanh tịnh, những bậc chân tu con tư duy, như vậy có đúng không? Sao thấy nó chẹo chẹo vậy? Sao Xá Lợi Phật là những bậc A-la-hán? Xá Lợi Phật là sau khi cái lễ trà tỳ á, tức là Đức Phật á, ngày nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Tây Lịch ở tại Kusinara. Tức là mình dịch ra tiếng Việt gọi là Câu Thi Na. Ở đó là bộ tộc Mila. Thì Đức Phật tịch ở nơi rừng Sala dưới hai tàng cây. Thì sau đó người ta mới làm cái lễ cho Đức Phật gọi là lễ trà tỳ, tức là lễ thiêu. Sau khi thiêu xong thì trong cái phần tro xương của Đức Phật á, còn lại rất là nhiều những hạt ở trong đó. Thì tám ông vua xung quanh, các nước xung quanh á, vua Ma Kiệt Đà, rồi lại ở nước Ma Kiệt Đà, nước Ca Thầy Tỳ La Vệ, rồi nước gì nhiều lắm. Nhưng mà Ca Tỳ La Vệ lúc đó thì đã bị Thái tử Tỳ Lu Ly đã chiếm rồi. Nên á, lại phần Xá Lợi của Phật để lại những cái hạt mà không có đốt cháy, hoặc là những mẫu xương mà không cháy. Có những cái hạt mà không cháy, nó có nhiều màu sắc khác nhau, nên có một số xương nữa. Có một số là những cái hạt mà gọi là Xá Lợi, nhưng mà thầy không biết hạt đó cấu tạo bằng cái gì. Để từ từ khoa học ta đo rồi coi sao. Thì sau đó có 8 nước, rồi 8 ông vua đó lại mới chia cái phần đó ra. Mới ban đầu ai cũng giành hết. Thì có một cái vị đó đứng ra dàn xếp bằng cách là chia cho 8 nước, mỗi nước ít, đem về thờ, lập tháp thờ. Riêng mà cái như là cái dĩa lớn vậy đó, để Xá Lợi trong đó chia đó, thì đó cũng được đem đi thờ. Rồi cái phần mà cho tàn còn lại á, cũng được để ở trong một cái hộp riêng. Như vậy tổng cộng đó là có 10 phần. 8 phần là Xá Lợi, 1 phần được hộp Xá Lợi. Và một phần nữa đựng cho xương còn lại. Nên qua thời gian có một số nơi thì còn giữ lại được Xá Lợi của Phật, có một số nơi là không giữ lại được. Có ăn nước là có ông vua, ông quan niệm rằng sau khi mất là phải hòa về với thủy tán, với những dòng sông, cho nên ông lấy Xá Lợi Phật ông hòa luôn. Bây giờ đâu có trách ai được, đem xuống sông gãi chơi rồi làm sao thâu lại. Nên đó cũng bây giờ không còn được 8 cái hộp như xưa đâu, mà chỉ còn lại một số thôi. Trong số đó được để lại ở bảo tàng của Ấn Độ. Và đất nước Việt Nam mình đã thỉnh mượn cái Xá Lợi từ bảo tàng Ấn Độ về đây để mà cho chiêm bái thánh tích, chiêm bái Xá Lợi Phật. Và vừa qua ở lễ Vesak mà ai mình cũng có đi đó, để gieo duyên lành đối với Đức Phật. Cho nên là xá lợi Phật là sau khi lễ trà tỳ siêu đốt xong còn lại, chứ không phải là xá lợi Phật là các vị A-la-hán, vị tỳ kheo thanh tịnh là vân vân. Cái đó là đệ tử của Phật, chứ sao gọi là xá lợi của Phật. Người này á muốn nói trên cái lý về xá lợi, trên sự là xá lợi là những cái viên trên lý á, là đó là các cái vị tu chứng, các vị đệ tử đó, còn lại đó là xá lợi. Hoặc là kinh điển của nhà Phật là xá lợi của Phật, còn lại người ta nói trên lý vậy đó thì cũng được. Nhưng mà ở đây là không có nói lý gì hết, nói thiệt làm sao là vậy đó. Là phần nào mà đã thiêu đốt mà nó không cháy còn lại thì đó là xá lợi của Phật. Câu nữa đi, câu này ngắn. Dạ thưa thầy, khi ngồi thiền thì bản thân mình làm sao biết mình đã đắc được sơ thiền? Cái này á, chúng ta thấy được tâm mình định vào ở trên cái đối tượng khi mà chúng ta có cái đề mục. Thì khi cái đề mục đó mà ta chú tâm lên được rồi đó, nó rơi vào trong một trạng thái, đó là trạng thái sơ thiền ly dục đối ác quán thiện pháp. Nó có xuất hiện năm cái tâm. Là thiền chi á, tức là tầm tứ, hỷ, lạc, định. Năm cái tâm đó nó xuất hiện thì đó là trạng thái sơ thiền. Rồi làm sao mà người ta biết được tâm đó nó đang hiện diện, thì người ta mới dùng một cái loại tâm mà người ta check, gọi là check phá bệnh gá, đó là dùng tâm hộ kiếp để soi thấy năm cái tâm đó. Nhưng có người thì có khả năng dùng tâm sợ hộ kiếp để soi thấy, mà soi nhanh thôi thấy rồi người ta bỏ liền, người ta không có trụ lại mất năng lượng của cơ thể. Thì đó là một số người người ta làm được thôi. Còn những cái số người mà người ta không làm được đó, thì người ta coi vào trong cái trạng thái mà trong kinh sách tả. Thì mình đạt được những trạng thái trong kinh sách tả như vậy thì nó đúng là như vậy. Trong kinh sách nói rằng là thơ sơ thiền là vậy đó. Thì nếu tâm mình đạt được vậy đó thì mình nghĩ nó là sơ thiền. Còn nếu bằng không nữa, chúng ta phải check thôi, dùng tâm hộ kiếp để nhìn thấy tâm tứ hỷ lạc định xuất hiện thì đó gọi là sơ thiền. Thôi hết giờ, chúng ta nghĩ lần sau chúng ta học tiếp. Mà rất là cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh cho mít tinh chùa Pháp Tạng. Thầy nói là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa gì Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu mà thiệt hại về tiền bạc, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các bạn thường quân nhà hảo tâm đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.